Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 493. Quốc dân thiên hậu, 16, hai càng, IA khách sạn, là duy nhất một cái không có khai ở cảnh khu quý tộc khách sạn. Nó cùng cảnh khu này một đêm mấy chục vạn nhân dân tệ khách sạn bất đồng. Chính yếu là nó bên trong trang hoàng thiết kế, còn có bí ẩn tính trình độ. Đừng nói cậu tử, nửa ruồi bọ cũng mơ tưởng đi vào từng bước. Toàn cầu xích, rất nhiều thổ hào ra ngoài đều thích đính nhà này khách sạn. Này cũng là Bạch trợ lý nói như vậy nguyên do. Nhưng mà, hắn vừa nói xong câu đó, Bạch Vân Từ liền đem chính mình di động đưa cho hắn. Mặt trên cái thứ hai là IA thiếu ông chủ điện thoại. Ngươi cùng hắn liên hệ một chút cụ thể công việc tự thành. Còn có, Bạch Vân Từ tối như mực hai tròng mắt nhìn Bạch trợ lý. Đem hôm nay sở hữu cự tuyệt hướng huy thần cung cấp hợp tác nhân danh sách giao cho ta. Nhất là Bạch gia ban giám đốc danh sách. Bạch trợ lý có chút không hiểu Bạch Vân Từ ý tứ. Bạch Vân Từ là không giải thích, hắn hướng đến tùy tính quán, không quá để ý cha mẹ lưu lại tài sản, bất quá không cần, không có nghĩa là hắn thật sự không hiểu. Đến vừa mới hắn mới hoàn toàn sáng tỏ, Bạch gia tuy rằng không lớn, nhưng là hay là muốn chộp vào chính mình trong tay, mới là tốt nhất, bằng không tìm một chỗ, còn muốn nhiễu nửa đại Tây Dương, không thể còn muốn kinh động mặt trên nhân, mà bên này, Bạch trợ lý cũng tỉnh tỉnh mê mê bắt thông Bạch Vân Từ cho hắn đánh cái kia điện thoại. Hắn bên này mới ra thanh, bên kia liền kỳ kỳ méo mó nói, hoa. Ngươi là Vân ca trợ lý đi, IA khách sạn ngươi yếu vài ngày a. IA tiểu thiếu đông phi thường cần cù và thật thà hướng Bạch trợ lý đẩy mạnh tiêu thụ. Nghe nói là khai phóng viên tuyên bố hội, có cần hay không bảo an? Chúng ta nơi này bảo an đều là quốc tế đặc huấn lính đánh thuê. Còn có thể suốt đêm theo M quốc điều đến 100 đặc huấn. Đang ở hướng Hoa quốc đuổi, Bạch trợ lý. Ngoặc kép chấm chấm, IA tiểu thiếu đông còn cảm thấy không đủ. Bạch trợ lý, người yếu có chuyện gì? Nhất định phải nhớ rõ phân phó ta a. Vân ca nhiều như vậy năm, lần đầu tiên có chuyện muốn ta bạn. Quanh thân đại lão đều ở chú ý rất. Ta muốn là bạn tạp khả làm sao bây giờ? Không được, ta cùng lính đánh thuê cùng nhau chạy tới. Bạch trợ lý. Chúng ta ngày mai buổi sáng mặt Damani mạnh bị cắt đứt điện thoại Bạch trợ lý. Cái gì? Nhưng mà điện thoại liền thẳng việc âm. Ngay sau đó, một mỹ nữ khách phục gọi điện thoại, nói bọn họ thiếu ông chủ chính chạy tới, thỉnh Bạch trợ lý đi xem IA khách sạn. Bạch trợ lý tiếp xong rồi sở hữu điện thoại, hắn bỗng nhiên cảm thấy mặt mình có điểm đau đau, lập tức lại biến thành vẻ mặt mộng bức. Ngay cả kia ánh mắt lý đều nhiễm mê muội mang. Nhà bọn họ thiếu gia không phải học y sao? Như thế nào hội cùng IA thiếu ông chủ nhận thức? IA tập đoàn là toàn cầu đứng đầu tập đoàn. IA gia tộc là người Do Thái. Cũng là toàn cầu tối có tiền gia tộc. Phú khả địch quốc đã muốn không đủ để hình dung bọn họ. Không cần kia phúc bố tư đứng hàng thứ bảng người trên theo chân bọn họ so với. Bởi vì này chút đứng hàng thứ bảng người trên, ở IA gia tộc trước mặt, bất quá là đại trong biển một giò thủy mà thôi. Bạch gia tuy rằng nói hỗn không sai, kia cũng chỉ có ở Á Châu có điểm lực ảnh hưởng. Cho nên vừa mới Bạch Vân Từ nói yếu liên hệ IA khách sạn thời điểm, hắn mới có thể mở miệng nghi ngờ, ai có thể nghĩ đến, Bạch Vân Từ cùng IA thiếu ông chủ nhận thức không nói. Thế nhưng còn như vậy thục, hắn đi cùng này phóng viên can thiệp thời điểm, còn vựng vựng hồ hồ, cái gì đều phản ứng bất quá đến, sao sao mà bên này, Diệp Như Như đám người cũng chú ý huy thần giải trí vi bác. Không biết huy thần nhân là như thế nào bị tẩy não. Nhìn xem này vi bác phía dưới có thế nào điều bình luận là duy trì bọn họ. Ta đã muốn làm cho người ta ở hôn trầm giải trí hỏi thăm. Bạch thị cao tầng cũng không đồng ý lần này ký giả hội. Còn đi IA, xem ngày mai IA ngay cả môn cũng không khai thời điểm. Bọn họ yếu như thế nào xuống đẩy, Hứa Tu hiện tại là vẻ mặt vui sướng. không nói Diệp Nhứ Nhứ này thủ tướng quân giao đã muốn bị bắt nhập kim khúc. Nhưng chính là này ba sao chỉ, của nàng nhân khí ở vòng luẩn quẩn lý cùng một đường ca sĩ đã muốn tương xứng. Nghĩ đến đây thời điểm, hắn nhìn về phía Diệp Nhứ Nhứ ánh mắt đều tràn ngập nhu hòa. Đối chính mình lúc trước cùng Diệp Thiều Hoa giải ước hành động cảm thấy vô cùng sáng suốt. Tuy rằng phía trước còn vì Diệp Thiều Hoa bất diệt tín ngưỡng mà tiếc hận. Nhưng hiện tại, cho dù Diệp Thiều Hoa có rất tốt tác phẩm cũng không thể cứu vớt của nàng phẩm cách. Chờ Diệp Thiều Hoa chỉ có một cái lộ, bị sở hữu võng hữu phong giết ngươi. Diệp Nhứ Nhứ nhìn Huy Thần gióng trống khua chiêng bộ dáng. Đáy lòng còn là có chút không yên. Bất quá vừa nghe Hứa Tu nhắc tới nội tình, kia một chút không yên tất cả đều tiêu thất, của nàng dị năng là tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Thiều Hoa đánh chết cũng không thể tưởng được, nàng còn có một có thể nhìn thấu tương lai bàn tay vàng. Nhất là nàng ở phiên Diệp Thiều Hoa vi bác thời điểm. Phiên đến một cái vi bác, Liễu Thượng Sơ Nhữ, axit sulfuric thống đã muốn chuẩn bị tốt. Có nhân theo ta cùng nhau tổ chức thành đoàn thể đi IA sao? Dưới cùng phong nhân đã muốn vượt qua 3.000 nhiều. Có thể thấy được có bao nhiêu nhân chán ghét Diệp Thiều Hoa. Diệp Nhứ Nhứ nhìn đến này một cái. Quỷ dị không có điểm cử báo. Thần sắc khó lường, đừng lo lắng. Hà Tử Thần lại nghĩ đến nàng ở sầu lo. Nàng cái loại này nhân, võng hữu hội chế tài của nàng. Của ngươi tướng quân giao là ta cùng ngươi cùng nhau sáng tác. Ta còn không biết sao. Diệp Nhứ Nhứ hướng hắn nở nụ cười một chút. Không có việc gì, mọi người đều còn không có ăn cơm đi. Ta mời các ngươi đi ăn lẩu, đoàn người vô cùng náo nhiệt đi ra ngoài ăn lẩu. Ngày hôm sau buổi sáng, vô số người đều đang chờ ký giả hội trực tiếp. Trên thực tế trên cơ bản tất cả mọi người nghĩ đến Huy Thần lần này là phùng má giả làm người mập. Ai đều biết nói Bạch Thị có nhà mình khách sạn, nói vậy lần này Bạch Thị cao tầng đều nhìn không được không cho Diệp Thiều Hoa khai ký giả hội. Không nghĩ tới Huy Thần thế nhưng dõng dạc nói yếu ở IA khai ký giả hội. Một đám Diệp Thiều Hoa cùng Huy Thần hắc phấn nhóm ở ký giả hội còn không có bắt đầu tiên. Liền nhịn không được trào phúng, IA ngay cả người lãnh đạo mặt mũi cũng không bán. Còn có thể cho ngươi một cái thầy thuốc một cái sao chép giả mặt. Mọi người xem đi, hôm nay làm sáng tỏ hội chính là một cái ngụy trang. Chờ không được vài phần chung, Huy Thần Nhân sẽ xám xịt giải thích nói bởi vì chàng vấn đề. Trận này làm sáng tỏ hội đã không có. Loại này lộ số chúng ta mọi người đều rõ ràng. Bất quá chính là muốn nhìn một chút Huy Thần giải trí như thế nào đánh thủng mặt mình mà thôi. Trên mạng này nhóm người còn tại thẳng nói xong, có chút phóng viên căn bản là chưa có tới IA. Trực tiếp đứng ở Huy Thần giải trí lâu đề, bọn họ là cầu tử, tự nhiên biết IA phú hào đại tiểu điếm không thể nhạ. Ngày thường lý nhìn thấy bực này khách sạn bọn họ đều là vòng quanh đi. Đối với Huy Thần giải trí phát vi bác bọn họ lại trước mặt chê cười đến xem. Cũng bởi vậy vẫn không nhúc nhích canh giữ ở Huy Thần giải trí. Trúc Văn Hạo an vị ở khoảng cách IA cách đó không xa thương vụ trong xe. Được rồi, như thế này làm cho Diệp Nhứ Nhứ cũng trở về đi. Ta còn tưởng rằng ta cái kia biểu đệ có cái gì thủ đoạn đâu. Không phải là liên hợp các vị đồng sự nhóm chặt đứt nơi sân sao. Hắn khen ngược còn không nên phùng má giả làm người mập. Sợ là ngay cả IA sau lưng nhân là ai cũng không biết. IA hội cùng hắn hồ nháo. Rất coi chính mình là hồi sự nhi, trong xe còn có Bạch gia cổ đông. Nghe vậy, cũng cười, Bạch thiếu gia cái gì cũng tốt. Chính là có một chút không tốt. Rất thiên chân, không nghĩ tới 10 điểm còn chưa tới. IA khách sạn nhắm chặt đại môn trực tiếp mở ra. Mà IA khách sạn đại môn thượng hơn 10 thước trưởng LED bình thượng biểu hiện một hàng thật lớn. Hồng tự, Diệp Thiều Hoa tiểu thư phóng viên làm sáng tỏ hội. Hết chương.